Keston xuất hiện trên ngưỡng cửa, rồi bước vào phòng khách. Hơi nghiêng đầu, Keston nói, thưa, ông bá tước, cơm đã dọn rồi, cảm ơn, Keston, ông Henry đáp, chúng tôi sẽ xuống ngay. Cách chương.